Song não y long 64 chương 616 che mặt ban đêm. Trong quán rượu đèn đuốc sáng trưng. Tân khách lui tới nối liền không dứt. Hôm nay là quán ba một lần nữa khai trương ngày đầu tiên. Mặc dù có chút vội vàng. Nhưng là lấy Hàn Như Ngọc sao thiệp cùng năng lực. Nhưng vẫn là mời rất nhiều người đến đây cổ động. Trừ đến đây tiêu phí khách nhân bên ngoài còn có thật nhiều là đồng hành hành nghề người. Hàn Như Ngọc nụ cười trên mặt từ 7 điểm bắt đầu liền không có đình chỉ qua. Mặc dù hiện tại thời gian còn sớm. Nhưng nàng bận biểu tứ phía liền không có cách ngừng thời điểm. 9 điểm trước đó. Trong quán ba đã ngồi 7-8 phần. Mà lại những người đồng hành cũng chiếm cứ 1/4 tả hữu mặt bàn. Cái tỷ lệ này đã là tương đương cao. Trong quán rượu quản sự trừ Hàn Như Ngọc bên ngoài, hai vị khác cổ đông cũng tới. Có thể nói trừ đại lão bản Trương Tổng bên ngoài trong quán ba có thể cử đi tác dụng người đều tới. Ngọc tỷ a, ngươi là mặt người thật rộng. Một vị cổ đông nhìn xem khách quý chật nhà. Cười nói. Mới chút điểm thời gian này liền mời được nhiều người như vậy. Trương ca mời ngươi quản lý quán ba. Thật sự là kiếm lời. Hàn Như Ngọc khẽ cười một tiếng, nói thôi đi, ta mới không có mời bọn họ đâu. À, vậy bọn hắn làm sao đều tới? Một vị khác cổ đông kinh ngạc nói. Hẳn là, bọn hắn là đến cấp ngươi cổ đồng. Hàn Như Ngọc lắc đầu, thấp giọng nói, ta nghĩ à, bọn hắn hẳn là đến tìm hiểu tin tức à. Hai vị cổ đông hai mặt nhìn nhau, đến quán ba nghe ngóng tin tức cái gì cũng không kỳ quái. Nhưng là, nhiều như vậy cùng một ngành nghề người tụ tập cùng một chỗ, liền có chút để người hiểu nhầm. Lần này bởi vì cha được buôn lậu thuốc phiện, cho nên thì cuộc phong mấy cái quầy rượu. Có thể hiện tại chỉ chúng ta quán ba giải phong bắt đầu kinh doanh, còn lại mấy cái quầy rượu còn bịt lại đâu. Hàn Như Ngọc cười lạnh một tiếng, nói bọn hắn tới chỗ này đại khái là muốn đánh nghe chúng ta tìm vây cánh gì đi. Ngọc tỷ, chúng ta tìm vây cánh gì ta làm sao biết a? Hàn Như Ngọc tức giận nói, các ngươi thật sự cho rằng ta có lớn như vậy năng lực a? Hai cái nhỏ cổ đông liếc mắt nhìn nhau đều là vô ý thức lắc đầu. Nói đùa. Chuyện này thế nhưng là liền bọn hắn đại lão bản đều không giải quyết được. Nếu như Hàn Như Ngọc có năng lượng như vậy, sẽ còn hạ mình tại cái quán ba này bên trong quản sự a? Hàn Như Ngọc vừa quay đầu, đôi mắt lập tức phát sáng lên. Bởi vì nàng nhìn thấy ông Giai Di cùng Phương Kiện đám người vừa vặn từ cửa đi đến. Nàng cũng không lo được bên người hai vị cổ đông, lập tức là mở ra đôi chân xài nghênh đón tiếp lấy. Giai Di, các ngươi rốt cuộc đã đến. Thế nào? Còn sợ chúng ta thất ước? Hừ hừ. Nếu như ngươi dám thất ước, ta liền mỗi ngày quấn lấy ngươi, không cho ngươi đi thấy bạn trai. A, ngươi cái chết cô nàng tử, muốn chết à? Hai người ta chê cười lấy đi tới Hàn Như Ngọc đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị hàng ghế dài bên trong. Tấm thẻ này tỏa tại quán ba trong hành lang xem như một cái vị trí tốt nhất. Cũng chính là Hàn Như Ngọc có thể đặt trước. Nếu không sớm đã bị người cướp đi. Nhìn thấy Hàn Như Ngọc nhiệt tình như vậy bộ dáng, hai vị kia nhỏ cổ đông cũng là ở một bên xì xào bàn tán. Ai, ngươi nói những người này cái gì thân phận a? Ngọc tỷ nhiệt tình như vậy thế nhưng là rất hiếm thấy. Rượu của chúng ta đi. Sẽ không phải là bọn hắn vứt ra không có khả năng. Ngươi nhìn mấy người này. Niên kỷ còn nhẹ đây. Chỗ nào khả năng có bản lĩnh lớn như vậy. Trên thế giới này, tuổi tác vẫn là rất trọng yếu một quan. Nếu như tuổi còn rất trẻ, coi như lại có thực lực cũng sẽ bị người coi thường một bậc. Xa xa một cái ghế dài bên trong, Lý Triều Nhân mặt âm trầm ngồi ở đằng kia. Hắn nhìn chằm chằm Phương Kiện đám người ánh mắt lấp lóe, mang theo vẻ hồ nghi. Người khác khi nhìn đến Phương Kiện đám người tuổi tác về sau, nhiều nhất sẽ hoài nghi bọn hắn là cái gì phú nhị đại, tới chỗ này vui đùa tiêu sái. Thế nhưng là Lý Triều Nhân lại biết cái tên mập mạp kia lai lịch khẳng định bất phàm. Có một vị thân thủ như cao siêu bảo tiêu như bóng với hình bảo hộ. Hẳn là Hàn Như Ngọc quán ba có thể một lần nữa khai trương. Thật sự là cái kia mập mạp ra mặt kỳ thật. Hắn dự cảm chỉ đúng phân nửa. Hàn Như Ngọc quán ba có thể trong thời gian ngắn như vậy một lần nữa khai trương. Đích thật là những người trẻ tuổi này quan hệ đang có tác dụng. Nhưng vấn đề là Lý Triều Nhân lại nhận lầm người. 9 giờ về sau ca sĩ lên đài biểu diễn. Quán ba mặc dù bị phong bế chỉnh đốn mấy ngày, nhưng ca sĩ cũng không có đi ăn máng khác. Một khi tiếp vào quán ba một lần nữa khai trương tin tức liền lập tức chạy tới. Mà lại bởi vì nghỉ ngơi mấy ngày quan hệ, cho nên hắn hôm nay biểu diễn đặc biệt bán lực. Vừa mới mở màn liền đã trước hát mấy thủ nhanh tiết tấu ca khúc, đem toàn trường bầu không khí đều bắt đầu chuyển động. Hiện trường ngồi người xem bên trong mặc dù có một phần là đến từ đồng hành, nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là đến quán ba buông lỏng phát tiết người bình thường. Chỉ cần hoàn cảnh đầy đủ huyên náo, ca sĩ có quá cứng tiêu chuẩn, bọn hắn liền có thể tự này đến cao trào. Cho nên chỉ một lát sau về sau trong quán ba liền lại trở nên kỳ quái lên. Hàn Như Ngọc từ khi bồi tiếp Phương Kiện đám người ngồi xuống về sau, liền không có lại đi lên. Nàng một bên kêu gọi đám người, một bên cọ sát lấy ông Giai Di. Giai Di, cầu van ngươi, lại lên đài một lần đi. Ai? Ngọc Ngọc, ngươi đừng lừa ta. Hôm nay là ngươi lần thứ nhất khai trương. Nếu như nói không có an bài ca tay, ta là tuyệt đối không tin. An bài ca sĩ thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi so sánh? Hàn Như Ngọc một mặt cầu khẩn nói, ngươi cũng biết ta đây là ngày đầu tiên khai trương, ta cần chủ đề, cần hấp dẫn người đồ vật. Ngươi coi như là giúp ta một chuyện được không? Ông Giai Di liếc nàng một cái, đối với nàng khẩn cầu bỏ mặt. Hừ, Giai Di à, ta cũng không tin ngươi thật không có một chút hứng thú. Hàn Như Ngọc phóe miệng cong lên, nói, trong lòng của ngươi hẳn là còn tại khát vọng sân khấu, đúng hay không? Nếu như không là như vậy, ngươi lần trước liền không sẽ chủ động xin đi. Tiêu Tinh Tinh cùng Sư Hội Lượng ở một bên an tính nghe. Bọn hắn lần trước thế nhưng là thấy tận mắt ông Giai Di biểu diễn, nhưng là đối với cái này cũng không hiểu rõ, bởi vì bọn hắn làm sao đều không nghĩ ra Hàn Như Ngọc là dùng thủ đoạn gì để ông Giai Di đi lên. Mà lúc này bọn hắn cái này mới biết, nguyên lai lần trước ông Giai Di lên đài, nhưng thật ra là xung phong nhận việc a. Ông Giai Di thán nói, Ngọc Ngọc, ta thừa nhận đến nơi này ta là có biểu diễn dục vọng, nhưng là con người của ta càng sợ phiền phức, có lần trước thể nghiệm như vậy đủ rồi, ta không muốn cho cuộc sống của ta mang đến không tiện đồ vật. Hàn Như Ngọc một mặt uể oải, nàng biết đã ông Giai Di đem lời nói đến một bước này, nàng cũng chính là không thể ra sức, chỉ là nghĩ như thế nào tựa hồ cũng có chút không cam tâm đâu. Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói, Giai Di, ngươi chỉ là sợ phiền phức, nhưng kỳ thật có diễn xuất dục vọng, đúng không? Ông Giai Di kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, phải, vậy dễ làm a, ngươi mang cái mặt nạ là được rồi. Ai ngờ nói trên đài người đang hát là đẹp như tiên nữ, vẫn là mẫu dạ xoa đâu. Phương Kiện tùy ý nói, a thật tốt, Phương Kiện ngươi cái chủ ý này ra tốt. Hàn Như Ngọc cơ hồ muốn nhảy dựng lên, gọi nói, Giai Di, đi với ta hậu trường. Hôm nay muốn hát chính ngươi ca a. Song não y long 64 chương 617 tay chân chờ một chút. Nhìn thấy hưng phấn đến có chút đem cầm không được Hàn Như Ngọc, Phương Kiện vội vàng nói, Ngọc tỷ, ngươi muốn Giai Di hát chính mình ca đúng vậy a? Hàn Như Ngọc trùng điệp gật đầu, nói, ta muốn làm cho tất cả mọi người biết, thần bí nữ lang lần thứ nhất buổi hòa nhạc là tại trong quán rượu của ta mặt cử hành. Phương Kiện âm thầm buồn cười, trong quán rượu mở buổi hòa nhạc Hàn Như Ngọc cũng thật sự là cảm tưởng a. Bất quá nhìn xem nàng như thế tràn đầy phấn khởi bộ dáng, cùng ông Giai Di cũng không có phản đối, còn có nàng đôi mắt chỗ sâu thỉnh thoảng lói lên vẻ chờ mong, Phương Kiện liền biết hai người bọn họ thật đúng là lang hữu tâm thiếp cố ý ăn nhịp với nhau a. Đúng rồi, Phương Kiện, Ngươi cũng lên đài a. Hàn Như Ngọc đột nhiên trơ mặt ra bu lại. Nói. Ngươi cùng Giai Di hợp hát một bài. Nếu để cho người biết. Đại học y khoa sinh cùng thần bí nữ lang cùng đài biểu diễn. Rượu của ta đi nghĩ không náo nhiệt cũng khó khăn, cảm ơn. Ta hôm nay không có ca hát dục vọng. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, lập tức cự tuyệt. Ông Giai Di có biểu diễn thiên phú và dục vọng. Điểm này từ nàng kiên trì không ngừng luyện tập ngón giọng. Cùng trường cấp 3 thời kỳ liền tổ sàn nhạc cũng có thể thấy được tới. Mặc dù không biết nàng cuối cùng vì sao lựa chọn phóng viên cái này ngành nghề mà không có hướng ngành giải trí phát triển. Nhưng là nếu như gặp phải mang theo trên mặt nạ đài biểu diễn cơ hội, nàng xác thực sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là Phương Kiện liền không có cái này hào hứng. Bình thường bằng hữu gặp nhau, ngẫu nhiên hát một khúc hắn cũng đem ra được. Thế nhưng là lên đài biểu diễn nha, hắn lại là đại cô nương lên kiểu lần đầu, có thể miễn thì miễn đi. Cảm nhận được Phương Kiện trong lời nói không chút do dự thái độ cự tuyệt, Hàn Như Ngọc cũng là tiếc nuối thở dài một cái. Nàng biết hôm nay sợ là không cách nào trông cậy vào hai vị này đồng thời lên đài biểu diễn, bất quá nàng nghĩ lại, chính mình đã cùng Phương Kiện đã quen biết, lại có ông Giai Di quan hệ tại. Như vậy tiểu tử này về sau còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta hừ. Hôm nay không giống đài biểu diễn cũng tốt. Một cái thần bí nữ lang đã đủ để gây nên oanh động. Về sau lại tìm cơ hội để hắn lên đài, liền lại là một cái khó được mánh lới. Nếu như hôm nay đem bảo đều hiến xong, như vậy về sau cùng đài biểu diễn thời điểm, liền không cách nào gây nên nhiều người như vậy chú ý đi. Tốt à. Giai Di ngươi cùng ta đi vào. Chúng ta chọn quần áo đi nhìn xem hai vị này, cười nói tiến hậu trường. Phương Kiện cũng là âm thầm cười khổ lắc đầu, còn Tiêu Tinh Tinh cùng Dư Hội Lượng lại là một mặt mong đợi. Đảo mắt một vòng, Phương Kiện nhãn lực cỡ nào cao minh. Lập tức thấy được nơi xa nơi hẻo lánh ghế dài bên trong Lý Triều Nhân bất quá. Bởi vì khoảng cách quan hệ, cho nên Lý Triều Nhân đám người cũng không có phát hiện hắn nhìn chăm chú. Lông mày hơi nhíu một cái. Mấy tên này tại sao lại tới quán bar của bọn họ, không phải bị phong, làm sao còn sẽ có hứng thú đến địa phương khác chơi đùa đâu, trong lòng suy tư vấn đề này. Phương Kiện ánh mắt nhưng lại chưa dừng lại, mà là tiếp tục ở đây từ bên trong tuần tra. Sau một lúc hắn liền đã nhìn ra, nơi này có rất nhiều người tựa hồ cùng phổ thông khách nhân không giống nhau lắm. Phương Kiện đi quầy rượu số lần cũng không nhiều. Có thể là người khác đi quán bar đều là chơi đùa uống rượu. Hắn lại là mang theo cái khác mục đích, cho nên quan sát được đặc biệt cẩn thận. Lực lượng tinh thần vận chuyển, Phương Kiện nghiêng tai lắng nghe, chỉ trong chốc lát, hắn liền đã hiểu cách đại khái. Nguyên lai những người đều kia là tới từ đồng hành nghề người. Đến nơi này mục đích tự nhiên là vì cho Hàn Như Ngọc cổ động, đồng thời làm sâu sắc quan hệ lẫn nhau bất quá. Bọn hắn đối với cái quán bar này vì sao có thể đột nhiên khai trương cảm nhận được đặc biệt hiếu kỳ, cho nên cũng muốn tìm hiểu tin tức. Nghĩ không ra tìm tiểu nha về sau lại còn sẽ có hiệu quả như vậy, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn a. Phương Kiện từ những người này trong lúc nói chuyện với nhau nghe được nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Đặc biệt là Lý Triều Nhân tấm thẻ kia tòa, liền càng thêm như thế. Lý Triều Nhân trước kia đối với cái quán bar này thế nhưng là nhìn chằm chằm, nhất định phải được. Nhưng là lần này đang nói về thời điểm, hắn lại có vẻ cẩn thận rất nhiều. Không dám ở trước mặt thủ hạ phát ngôn bừa bãi. Ngẫm lại cũng thế. Hắn quầy rượu của mình lúc này còn tại bị phong đây, nhưng Hàn Như Ngọc quán ba liền đã khai trương. Cả hai so sánh, chênh lệch như thế nào liếc qua thấy ngay. Nếu như Lý Triều Nhân còn không thể cảm nhận được cái gì, hắn liền thật sự là một cái xuẩn heo. Đột nhiên, Phương Kiện nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, chậm rãi quay đầu ánh mắt hướng phía trái hậu phương nhìn lại. Nơi đó, tại hơn 10 bước có hơn, có một cái tán đài. Phía trên ngồi bốn nam tử. Tuổi của bọn hắn đều là hơn 30 tuổi. Mặc dù bên người đặt vào một dương rượu, nhưng cũng không có uống bao nhiêu. Hơn 10 bước khoảng cách kỳ thật cũng không xa, nhưng cái kia cũng phải nhìn ở nơi nào. Quán ba dạng này đặc thù hoàn cảnh, hơn 10 bước bên ngoài phảng phất liền đã rất xa. Thế nhưng là, Phương Kiện nhìn một cái, nhưng như cũ có thể nhìn thấy bốn người này đôi mắt bên trong cái kia lăng lệ thần sắc. Bốn người này đều là hảo thủ, mà lại là từng thấy máu hung nhân. Vừa mới ngay tại Phương Kiện quay đầu trước đó, trong tai của hắn đã nghe được vài câu để hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm lời nói. Nữ nhân kia chính là cái này quán rượu lão bản. Ngươi xác định nàng chính là bán chúng ta người, chúng ta mấy cái tầng dưới chót huyên để đều là trong quán ba xảy ra chuyện. Rượu của nó đi đều không có khai trương. Duy chỉ có cái quán ba này nặng mới khai trương. Mà lại cũng đánh nghe không ra là ai ra mặt. Hừ. Khẳng định là cái này quán rượu người dở trò vượt. Nếu không giấy nhắn tin không có dễ nói chuyện như vậy tốt. Tất cả mọi người uống ít một chút. Chầm chầm lao cái kia nữ. Buổi tối bắt nàng hỏi khẩu cung. Tam cả. Nếu quả thật nàng ha ha. Bất kể có phải hay không là nàng. Này nương môn khẳng định đủ vị. Các ngươi đều thật có phúc. Phương Hiện cũng là tại trong lúc vô tình nghe được mấy câu nói đó. Rất hiển nhiên. Nói chuyện mấy người kia làm sao cũng không nghĩ ra. Có người có thể tại trong hoàn cảnh như vậy đem đối thoại của bọn họ nghe được như thế rõ ràng. Cho nên bọn hắn mới có thể ở chỗ này không chút kiêng kỵ trò chuyện. Sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống, lúc ban đầu cái kia phiên hảo tâm tình sớm đã là không cánh mà bay. Lúc này, Phương Hiện đã xác định. Bốn người này hẳn là cùng những bị cảnh sát kia bắt đi tầng dưới chót tay buôn ma túy nhóm có liên quan. Buôn lậu thuốc phiện là phạm pháp, hơn nữa còn đem nhận trọng phạt. Cho nên buôn bán ma túy là không thể nào đến đường lớn bên trên công khai bán. Những bán chạy kia ra môn sẽ đem ma túy chia một túi nhỏ giao cho tầng dưới chót nhất tiêu thụ nhân viên. Để bọn hắn đi tán bán. Những này phụ trách tán bán người nhưng thật ra là đáng thương nhất. Trong bọn họ phần lớn là lấy phiến nuôi hút. Dạng này người coi như bắt lại nhiều. Cũng vô pháp ảnh hưởng đến tay buôn ma túy căn cơ. Chỉ cần không đem lớn nhất tay buôn ma túy đánh rụng. Bọn hắn liền sẽ giống như khối u. Phụ thuộc ở trong xã hội hút máu. Đồng thời tạo thành càng lớn càng nhiều nguy hại. Mà bốn người này. Mặc dù rất không có khả năng là tay buôn ma túy bên trong cao tầng, nhưng tối thiểu cũng là trọng yếu tay chân. Nghĩ không ra chính mình hảo tâm hỗ trợ về sau lại còn sẽ cho Hàn Như Ngọc mang đến dạng này tai bay vạ gió. Hạnh tốt chính mình ở chỗ này bằng không mà nói. Phương Hiện cơ hồ có chút không dám nghĩ kỹ lại. Hàn Như Ngọc dạng này một cái thiên kiều bá mị nữ hài tử, nếu là rơi xuống trong tay của bọn hắn, kết cục này lại sẽ là như thế nào thê thảm đâu. Phương Kiện, ngươi thế nào? Dư Hội Lượng lại gần hỏi. Chẳng biết tại sao, vừa rồi Dư Hội Lượng coi như cảm nhận được từng tia hàn ý. Nhìn kỹ, phát hiện cái này hàn ý tựa hồ chính là từ Phương Kiện trên thân thả ra. Phương Kiện ngẩng đầu, mỉm cười, đang muốn nói chuyện, điện thoại lại là đột nhiên chấn động. Song não Y Long 64 chương 618 vu oan giá họa. Nhìn điện thoại di động bên trên tên người, Phương Kiện không khỏi ngơ ngác một chút. Nếu như hắn không có nhớ lầm, tiểu nha tựa hồ rất ít chủ động gọi điện thoại cho hắn a. Nhưng thật ra là từ khi cất số điện thoại này về sau, giữa bọn hắn còn là lần đầu tiên thông qua điện thoại mà tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đâu. Mặc kệ tiểu nha tìm chính mình chuyện gì, quầy rượu vấn đề đều là người ta xuất thủ giải quyết. Cho nên Phương Kiện thiếu một cách nhân tình. Nếu có thể, hắn cũng nguyện ý sớm một chút trả nợ rơi. Trên điện thoại di động nhẹ nhàng vạch một cái, tiểu nha thanh âm lập tức truyền đến. Ngươi trong quán ba cái kia cái quầy rượu, ngươi để ta tìm người giải phong quán ba a. A, ngươi nói cách này a. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói đúng vậy a, ta tại. Số thẻ. Cái gì ta tại cửa quán ba tìm ngươi uống cốc rượu có hoan nghênh hay không? Ha ha, đương nhiên hoan nghênh. Phương Kiện cười nói, ngươi chờ một hồi, ta ra ngoài tiếp ngươi. Hắn cúp điện thoại, nói ta đi tiếp một người bạn, lập tức quay lại. Dư Huệ Lượng kinh ngạc nói, bằng hữu gì a tiểu nha? À, tiểu nha ca. Dư Huệ Lượng ngây ngẩn cả người. Nói, hắn làm sao sẽ tới chỗ này, cố ý là đến cổ động a? Nói, Phương Kiện đứng dậy hướng về cửa đi đến. Khi đi ngang qua cái kia một bàn thời điểm, Phương Kiện con mắt vô tình hay cố ý hướng phía bốn người kia trên thân liếc mấy cái. Hắn cũng không có nhìn chăm chú đối phương. Ánh mắt đều là chợt lóe lên. Dù là lúc này có người chú ý hắn, cũng chỉ sẽ cho là hắn tại hết nhìn đông tới nhìn tây tìm người nào. Cho nên bốn người này cũng không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Nhưng mà bọn hắn lại không biết, Phương Kiện cũng đã từ khác nhau góc độ đối bọn hắn tiến hành quan sát, đồng thời đã phán định tại trên người của bọn hắn có hay không ẩn giấu vũ khí. Phần này nhãn lực cùng quan sát năng lực đều là từ dị thế giới vị kia quân y trên thân lấy được. Nếu như hắn không có phán đoán sai lầm, bốn người này trên thân đều có truy thủ loại hình binh khí ngắn, nhưng lại không có vũ khí nóng. Ngẫm lại cũng thế, truy thủ loại hình mặc dù đều thuộc về quản chế đao cụ, nhưng giấu một thanh ở trên người cũng không sẽ quá làm cho người chú mục. Mà lại bởi vì thể tích nhỏ bé, ném lên cũng là tương đối dễ dàng. Nhưng là nếu như giấu một khẩu súng ở trên người, đó chính là vấn đề lớn. Một khi bị bắt được, đó chính là một tràng địa chấn. Hoa Quốc cùng Thái Bình Dương bờ bên kia quốc gia kia không giống. Ở quốc gia này muốn làm đến đủ cường đại vũ khí nóng, độ khó không thể nghi ngờ là gấp trăm ngàn lần gia tăng. Liền xem như tay buôn ma túy, cũng không có khả năng nhân thủ một thanh. Bắn nhau cái gì tại Hoa Quốc phát sinh xác suất xa so với bất kỳ quốc gia nào đều thấp hơn nhiều. Đi tới cửa quán ba, Phương Kiện lập tức nhìn thấy Tiểu Nha cùng Lão Lang hai người. Ánh mắt của hắn có chút nhất chuyển, lập tức nhìn thấy bốn phía cách đó không xa đi tới đi lui, nhìn như không có việc gì nhân viên nhàn tản. Nhưng là ánh mắt của những người này đều tại cách này bên cạnh hai người chuyển động. Không hề nghi ngờ, những người này đều là Tiểu Nha cùng Lão Lang hộ vệ. Lần trước mặc dù đem những nước ngoài kia lính đánh thuê cho một mẻ hốt gọn, nhưng nhìn đến Lão Lang người trong nhà cũng là dọa sợ, cho hắn trang bị đầy đủ lực lượng phòng ngự. Ha ha! Phương Kiện đột nhiên phá lên cười, giang hai cánh tay ra, hướng về hai người kia nghênh đi qua. Tiểu Nha cùng Lão Lang đều là khẽ giật mình. Đặc biệt là Lão Lang, khóe miệng càng hơi hơi co quắp, tựa hồ là đang cân nhắc đến tột cùng có hay không muốn né tránh Phương Kiện ôm. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Phương Kiện một mực là loại kia tương đối khắc chế người. Cái này loại đầy nhiệt tình hoan nghênh phương thức, tựa hồ cũng không phải là hắn diễn xuất a. Chỉ là coi người ta nhiệt tình hoan nghênh thời điểm, hai người bọn họ cũng xác thực mất hết mặt mũi cự tuyệt a. Dù sao, vô luận là từ Lưu Lão phương diện kia cân nhắc, vẫn là xem ở Tiểu Tuyết trên mặt, bọn hắn cũng không thể làm ra cái gì quá mức cử động. Thế là Phương Kiện một thanh đồng thời ôm lấy hai vị này. Bất quá, ngay lúc này, Phương Kiện miệng lại là tiến tới hai người bọn họ bên tai, thấp giọng nói, ta vừa mới nhìn đến trong quán rượu có bốn người, trên thân đoán chừng mang theo truy thủ loại hình đồ vật. Dừng một chút, hắn lại nói, bốn người này trên tay khẳng định từng thấy máu, không cách nào xác định có hay không súng ốm. Bọn hắn vừa mới tiến quán ba không bao lâu. Nói xong, hắn chậm rãi buông bọn hắn ra. Mà lúc này Tiểu Nha cùng Lão Lang thái độ lại đã hoàn toàn thay đổi. Lão Lang cười ha ha, mặt kia bên trên vậy mà mơ hồ nhiều một tia nghe răng cười mùi vị. Bọn gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán a. Tiểu Nha lại là chân mày hơi nhíu, nói, kỳ quái, bọn hắn là như thế nào biết hành tung của chúng ta đâu. Lão Lang lạnh hừ một tiếng, nói, khẳng định là ngươi người xảy ra vấn đề, có thể đuổi tại chúng ta đến trước khi đến liền bố cục. Hừ, thân phận cũng không thấp. Tiểu Nha sắc mặt khá khó nhìn, đôi mắt lưu chuyển ở giữa mang theo từng tia sát ý. Phương Kiện mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng là bốn người kia âm thầm cầu nguyện. hắn trước kia còn đang suy nghĩ muốn làm thế nào mới có thể không kinh động quá nhiều người mà đem mấy cái này tay buôn ma túy cầm xuống. Nhưng không nghĩ tới không chỉ tiểu nha tới, liền liền lão lang đều tới. Đã bọn hắn như vậy nể tình, chính mình không cho bọn hắn tìm một chút việc tựa hồ cũng băn khoăn a. Mấy người kia tại cách bàn kia, tiểu nha chậm rãi nói cho ta, ta lại điều một nhóm người tới. Thôi đi, không cần. Lão lang ngạo nghễ nói. Bốn cái tiểu mao tặc, còn cần lao sư động chúng a, ta chỗ này có hai người, tăng thêm ta đầy đủ. Lang ca, chúng ta thân kiều nhục quý, không đáng cùng những lính đánh thuê kia liều mạng. Tiểu nha khuyên nói, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, bá phụ sẽ đánh chết ta. Đánh chết ngươi cũng không phải đánh chết ta. Lão lang lẩm bẩm một câu, nhưng cuối cùng vẫn không có giữ vững được. Tiểu nha móc ra điện thoại, nhổ thông, đánh ra ngoài, chậm rãi nói, nửa giờ, nhất định giải quyết. Phương Kiện khẽ gật đầu, đem bốn người kia diện mạo đặc thù cùng vị trí nói cho tiểu nha. Mà ba người bọn họ cứ như vậy tại quán ba phía ngoài trên ghế ngồi nói chuyện phiếm. Phương Kiện nhìn như cùng bọn hắn trò chuyện vui vẻ, nhưng trên thực tế lại âm thầm chú ý bốn phía biến hóa. Vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ, mấy đám người liền đã trước sau tiến nhập quán ba. Lại một lát sau, tiểu nha tiếp điện thoại, cười nói, chúng ta có thể tiến vào. Ngươi bắt bọn hắn không có? Tiểu nha nhàn nhạt nói, bất quá các ngươi yên tâm, bọn hắn trốn không thoát. Nói xong, hắn nhẹ giọng nói, người của ta đã xác định, trên người bọn họ có vũ khí, mà lại trên thân có mùi máu tươi. Phương Kiện trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn có thể khẳng định, tiểu nha thủ hạ tuyệt đối không có mình thực lực. Nhưng bọn hắn vậy mà cũng có thể xác định. Có thể nhìn dưới trời ở giữa kỳ gì nhân sinh quả nhiên không ít. Lão lang nghiêm nghị gật đầu, nói, Phương Kiện, lần này lại muốn cảm ơn ngươi. Lang ca khách khí. Phương Kiện trong lòng xấu hổ. Ngươi hiện tại nói lời cảm tạ, đợi lát nữa chân tướng rõ ràng, sẽ hay không đánh người đâu. Ba người đứng dậy, sóng vai đi vào quán ba. Song não y long 64 chương 619 quán ba. Đại bảo vừa đi tới quán ba cửa chính, bọn hắn liền nghe được một mảnh tiếng hoan hô điếc tai nhức ấp. Thanh âm kia ồn ào quả thực chính là kinh tâm động phách. Tiểu nha cùng lão lang không hẹn mà cùng dừng bước. Bọn hắn cũng là buổi chiếu phim tối người chơi già dặn kinh nghiệm. Tiểu nha nhà mình mở quán ba cũng là nơi thành phố nổi tiếng náo đi một trong. Nhưng là bọn hắn coi như đang sống động động, mời minh tinh tới chợ hứng biểu diễn thời điểm, tựa hồ cũng rất ít gặp được bầu không khí như thế này a. Đi đi đi, nhanh lên, không có vị trí. Chờ một chút, ta ba cái trẻ tuổi nữ hài tử từ trên xe taxi nhảy xuống tới, lấy 100 mét nỗ lực tốc độ chạy vào quán ba. Đường tắt Phương Kiện đám người thời điểm, vậy mà là vọt thẳng đi qua. Liền xem bọn hắn một chút công phu cũng không có. Tiểu nha sờ soạng một chút khuôn mặt của mình. Hắn là một cái điển hình bơ tiểu sinh, dáng dấp đúng là cực kỳ anh tuấn. Bình thường những này tiểu nữ sinh gặp được hắn thời điểm, thường thường đều sẽ thẹn thùng được nói không ra lời. Nhưng lần này hắn lại có chút tổn thương lòng tự trọng. Phương Kiện, cái này quán rượu lão bản có phải hay không mời cái gì minh tinh tới? Minh tinh không biết a. Phương Kiện buồn bực nói. Đi vào liền rõ ràng. Lão lang nói một tiếng, đẩy cửa vào. Ba người rốt cuộc tiến vào quán ba, chính thức cảm nhận được trong này cái kia cuồng nhiệt tới cực điểm bầu không khí. Sân khấu bên trên, một cái che mặt nữ lang chính cầm microphone, cao giọng ca hát. Cái kia ngón giọng thâm hậu, âm sắc thấu triệt, rung động toàn trường. Nghe được thanh âm này về sau, tiểu nha đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt tràn đầy đều là vẻ khó tin. Liền liền lão lang đều là híp mắt lại, thân thể theo âm nhạc không tự chủ được thoáng lắc lư. Hai vị này tại tiến vào quán ba trước đó, kỳ thật đều một lòng một dạ nghĩ đến bốn người kia. Thế nhưng là đi vào liền nhận lấy âm nhạc và hiện trường náo nhiệt bầu không khí ảnh hưởng, cho nên có chút đầu nhập trong đó. Ngược lại là Phương Kiện tương đối thanh tỉnh, ánh mắt chuyển động ở giữa liền đã vô tình hay cố ý khóa chặt bốn người kia. Bốn người này thời khắc này biểu hiện so phổ thông khách nhân không khá hơn bao nhiêu. Bọn hắn cũng là giơ cao lên hai tay, theo tiếng ca xoay chuyển động thân thể, phảng phất quá chú tâm đầu nhập vào vui thích bên trong. Thần bí nữ lang, vậy mà là thần bí nữ lang. Tiểu nha sắc mặt biến hóa, lôi kéo Phương Kiện thấp giọng nói: ngươi không phải nói không có minh tinh a? Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc nói: cái này cũng coi là minh tinh, người đang hát dĩ nhiên chính là ông Giai Di. Nhưng là tại Phương Kiện tư duy bên trong, rất khó đưa nàng cùng cái gọi là minh tinh vạch cái trước ngang bằng a. Tiểu nha thật dài thở ra một hơi, nói: ngươi, ai, được rồi, ngươi không phải vòng tròn bên trong người, không hiểu. Hắn dừng một chút, nói: hiện tại giới ca hát còn có ai so thần bí nữ lang có tư cách hơn trở thành minh tinh? Nơi này, hắn mắt nhìn trong quán rượu hoàn cảnh, thở dài nói: đáng tiếc. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, thần bí nữ lang nếu là muốn ra nói, khẳng định là đi tinh quang đại đạo. Lần thứ nhất xuất hiện tại trước mặt công chúng, liền hẳn là Bắc Thượng Quảng Sâu dạng này siêu thành thị cấp 1. Cho nên, đột nhiên tại một cái quầy rượu bên trong nhìn thấy thời điểm, trong lòng của hắn thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khó mà hình dung. Hô, ngoài cửa lại xông tới mấy người, cũng là mấy người trẻ tuổi. Bọn hắn sau khi đi vào, cũng không có tìm chỗ ngồi, mà là trước hết nghe vài câu ca, sau đó liền cùng xung quanh người đồng dạng, điên cuồng giơ hai tay xoay chuyển động thân thể hoan hô. Khi hát xong một ca khúc, hiện trường cũng không biết là ai mở miệng kêu một câu thần bí nữ lang, sau đó cái kia như là hải khiếu giống nhau, phảng phất muốn đem toàn bộ nóc nhà đều cho sốc lên thanh âm bạo phát ra. Thần bí nữ lang Phương Kiện giật nảy mình, cảm giác được quanh người người nhóm tựa hồ có càng ngày càng chen chúc xu thế. Hắn vội vàng lôi kéo tiểu nha cùng lão lang về tới ghế dài bên trên. Lúc này, tất cả mọi người đã đứng lên, căn bản cũng không có người tại chơi xúc sắc hoặc là uống rượu. Phảng phất cả cái quầy rượu đều trở thành một mảnh sung sướng hải dương. Liền liền Sư Hội Lượng cùng Tiêu Tinh Tinh vậy mà cũng là như thế. Phương Kiện liếc nhìn một vòng, nhìn xem cái kia vô số chương phảng phất điên cuồng giống nhau gương mặt, không khỏi cũng là có chút kinh ngạc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ông Giai Di tiếng ca lại có như thế ma lực, để nhiều người như vậy vì đó kích động. Tâm niệm hơi đổi, Phương Kiện đem lực lượng tinh thần vận chuyển tới cực hạn, lập tức nhìn thấy rất nhiều người móc ra điện thoại, hoặc là gọi điện thoại, hoặc là chụp ảnh thu hình lại phát vòng bằng hữu. Mà bọn hắn làm đây hết thảy, kỳ thật đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là đem thần bí nữ lang đột nhiên xuất hiện tại quầy rượu tin tức truyền ra ngoài. Không được, đây là Phương Kiện trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn trầm giọng nói: tiểu nha ca, lang ca, các ngươi ngồi trước, ta đi xử lý một chút sự tình. Chuyện gì? Tiểu nha trầm giọng nói: ngươi yên tâm, bọn hắn không có một cách trốn được. Không phải việc này. Phương Kiện cười khổ nói: không thể lại hát đi xuống, nếu không nơi này muốn bảo điệu. Tiểu nha liền giật mình, mắt nhìn trong quán ba bầu không khí, cũng là giật mình, nói: không sai, nhất định phải đình chỉ. Phương Kiện có chút dẫn đầu, mở ra nhanh chân hướng phía quán ba hậu trường đi đến. Nơi này lui tới rất nhiều người, nhưng đều là quầy rượu nhân viên công tác. Trông thấy Phương Kiện người ngoài này thời điểm, hai người đang muốn ngăn cản. Phương Kiện đưa tay có chút một đáp, bọn hắn đã cảm thấy chỗ cánh tay tê dần, sau đó nửa người cũng bị mất khí lực, để Phương Kiện dễ dàng chen vào. Vừa mới vừa đi vào, liền thấy Hàn Như Ngọc một mặt hưng phấn chỉ huy đám người làm việc. Rất hiển nhiên, hiện trường điên cuồng bầu không khí đã làm cho hôn mê đầu óc của nàng. Phương Kiện hai ba bước đi tới trước mặt của nàng, nghiêm nghị nói: Ngọc tỷ, nhanh lên để Giai Di xuống tới, thay xong quần áo theo ta đi a. Cái gì khi ta tới? Nhìn thấy có rất nhiều người tại truyền lại thần bí nữ lang ở chỗ này tin tức, đây là chuyện tốt a, tốt cái rắm, bọn hắn hô bằng gọi hữu tới quán ba của ngươi rất nhanh liền sẽ bảo mãn. Phương Kiện nghiêm nghị nói. Ngươi cân nhắc qua quầy rượu năng lực chịu đựng a, nếu như không cẩn thận phát sinh giấm đạp sự kiện. Không còn có người có thể giữ được ngươi giấm đạp, không thể nào. Hàn Như Ngọc giật nảy mình, lầm bầm nói. Phương Kiện lôi kéo nàng đi vào lối vào. Nói. Ngươi thấy rõ ràng. Hàn Như Ngọc ngưng mắt nhìn lại. Không khỏi cũng là hít một hơi khí lạnh. Trước kia chỉ là ngồi thất thất bát bát quán ba, giờ phút này đã là ngồi đầy là người. Nhưng càng quan trọng hơn là lúc này vậy mà không có người ngồi, mà là toàn bộ đứng lên, đồng thời vơ hai tay. Hiện trường bày biện ra một loại điên cuồng tới cực điểm bầu không khí. Cái này không tốt. Bảo an. Bảo an. Hàn Như Ngọc đột nhiên hét lên. Trong hậu trường hai bảo vệ chạy bộ tới. Hai người các ngươi ngay lập tức đi cửa. Liền nói quán ba đầy người, không thể lại thả người tiến đến rồi cái. Kia hai bảo vệ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn là lần đầu tiên tiếp vào nhiệm vụ như vậy. Nhanh đi. Hàn Như Ngọc gầm thét nói. Hai người giật nảy mình, vội vàng chạy ra ngoài. Song não y long 64 chương 620 không cách nào chuồn đi. Hàn Như Ngọc quay người, đứng tại sân khấu miệng, chờ ông Giai Di hát xong một ca khúc, liền hô mang hô mà đưa nàng gọi xuống dưới. Ông Giai Di xuống tới về sau nhìn thấy Phương Kiện không khỏi nao nao, cười nói, Ngọc Ngọc, ta còn có hai bài không có hát đâu, không thể hát, nhanh thay quần áo. Từ cửa sau đi. Hàn Như Ngọc thần sắc hốt hoảng nói, vì sao? Ông Giai Di thanh âm bên trong có một tia không hiểu, cũng có được một tia tức giận. Nàng vừa mới hát đến cao hứng, lại bị người cáo chi muốn nửa đường đánh gãy. Tự nhiên không có khả năng bảo trì tâm bình khí hòa. Hàn Như Ngọc cười khổ nói. Bảo. Triệt để bảo. Nếu như ngươi lại hát xuống dưới, rượu của ta đi sợ là phải bị người chen vỡ. Ông Giai Di liền giật mình. Nàng dù sao cũng là một vị mười phần lý trí người. Lập tức minh bạch duyên cớ này. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Nàng cũng không nghĩ tới thần bí nữ lang mị lực vậy mà lại lớn đến loại trình độ này. Giai Di, hiện tại người nhóm đã rất nhiều, nếu là lại chen chúc xuống dưới, có khả năng phát sinh quần thể sự cố. Phương Kiện thấp giọng nói. Ông Giai Di sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Nàng làm nhật báo phóng viên. Tự nhiên minh bạch giấm đạp sự cố là một kiện cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Nếu như chuyện này xảy ra ở trên người nàng, chỉ sợ. Nghĩ đến đây, nàng liền có chút không rét mà run. Ta lập tức thay quần áo. Ông Giai Di đi vào thay quần áo phòng. Rất nhanh liền đổi xong y phục của mình. Mấy người bọn hắn dọc theo hậu trường hướng đi cửa sau đi. Lúc này, Phương Kiện cũng không lo được cái kia trên bàn bốn cái tay buôn ma túy. Bất quá tin tưởng lấy Tiểu Nha làm người. Đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Liền khẳng định sẽ bày ra thiên la địa võng. Sẽ không để bọn hắn có khả năng đào tẩu. Ba người bước nhanh đi vào cửa sau. Hàn Như Ngọc đang muốn mở cửa thời điểm. Phương Kiện lỗ tai khẽ nhúc nhích. Lại là nghe được một chút động tĩnh. Hắn vội vàng nói. Chậm rãi. Hàn Như Ngọc quay đầu. Hỏi. Cái gì? Phương Kiện trầm giọng nói. Ngươi vừa rồi để người chắn cửa trước. Không thả người tiến đến. Đúng hay không đúng vậy a? Nếu như ta là mê ca nhạc. Phương Kiện cười lạnh một tiếng, nói cửa trước vào không được, ta nhất định sẽ cậy cửa sau. Hàn Như Ngọc sửng sốt nửa ngày. Nàng đột nhiên quay người. Chạy tới bên cạnh một cánh cửa sổ nhìn xuống chỉ chốc lát. Mặt bên trên lập tức trở nên một mảnh liêu bạch. Không cần hỏi, bên ngoài khẳng định có người, hơn nữa còn không ít. Bằng không mà nói, Hàn Như Ngọc cũng coi là thấy qua việc đời người, không đến mức dọa đến biến sắc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hàn Như Ngọc thì thào nói, giờ khắc này vậy mà là có chút lục thần vô chủ. Phương Kiện hít sâu một hơi. Trong đầu nháy mắt đổi qua vô số suy nghĩ. Hắn đột nhiên cười nói. Ha ha, chúng ta không đi. Cái gì Giai Di, chúng ta trở về uống rượu. À, ngươi nói cái gì? Hàn Như Ngọc gọi nói. Phương Kiện, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy Giai Di còn trong quán ba, chúng ta nhất định sẽ... Ai sẽ thấy thấy cái gì? Phương Kiện đánh gãy nàng, nghiêm nghị hỏi. Hàn Như Ngọc sửng sốt nửa ngày, nói, mê ca nhạc à, bọn hắn nhìn thấy. A, ta hiểu được, Giai Di mang theo mặt nạ, bọn hắn cũng không biết ai mới thật sự là thần bí nữ lang. Bio Phương Kiện vỗ tay phát ra tiếng, nói trả lời chính xác, đáng tiếc không có phần thưởng. Hắn lôi kéo ông Giai Di tay, thấp giọng nói, Giai Di, chúng ta trở về, giống như bình thường uống rượu là được rồi. U, V, G, W, W, M. Ông Giai Di chậm rãi gật đầu, trải qua vừa rồi biến cố về sau, nàng cũng là hoàn toàn bình tĩnh lại. Ba người từ đường cũ trở về, tại trải qua hậu trường thời điểm bọn hắn rõ ràng nghe được thần bí nữ lang tiếng hoan hô. Lúc này, ông Giai Di đã xuống đài mấy phút. Nhưng là hiện trường vẫn như cũ tràn ngập kêu gọi thanh âm của nàng. Cũng mà còn có lấy khuynh hướng càng ngày càng lớn. Phương Kiện đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hàn Như Ngọc cắn răng một cái. Leo lên sân khấu. Lập tức tất cả ánh đèn đều đánh trên thân nàng. Đi Phương Kiện cùng ông Giai Di nhắm chuẩn cơ hội. Hai người như một làn khói về tới ghế dài bên trong. Không khí hiện trường mặc dù nhiệt liệt tới cực điểm. Nhưng chính vì vậy, tại không có người biết ông Giai Di coi như thần bí nữ lang tình huống dưới, bọn hắn ngược lại là một đường thông suốt về tới ghế dài. Các vị bằng hữu, thần bí nữ lang để ta cảm tạ nhiệt tình của mọi người cùng cổ động. Bất quá nàng buổi tối còn có chút việc tư muốn làm, cho nên mời vừa rời đi. Hàn Như Ngọc tại sân khấu bên trên cầm microphone lớn tiếng nói. Phía dưới đám người đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó bộc phát giống lên. Bọn hắn đều đang phát tiết chính mình tâm tình bất mãn. Đêm nay rượu, hết thảy 50%. Đột nhiên, Hàn Như Ngọc cầm microphone cuồng hống một tiếng thanh âm vang vọng, nháy mắt vượt trên tất cả mọi người. Vì cảm tạ các vị ủng hộ. Thần bí nữ lang trước khi đi. Muốn chúng ta chàng tử đêm nay tất cả rượu giảm 50%. Hàn Như Ngọc tiếp tục sống to. Phía dưới, cho mỗi một cái ghế dài, mỗi một cái tán đài đều đưa một chén bia dinh dưỡng. Cảm ơn các vị ủng hộ. Đám người cái kia nhiệt liệt cảm xúc bị Hàn Như Ngọc giật nảy mình về sau, ngược lại có chút bình tĩnh trở lại. Một thanh âm ở phía sau đột nhiên gọi nói, thần bí nữ lang về sau còn lại xuất hiện a biết. Hàn Như Ngọc lớn tiếng nói, nàng đã xuất hiện qua một lần, khẳng định sẽ có lần thứ hai. Hoan nghênh mọi người thường đến. Có lẽ liền có cơ hội có thể lần nữa gặp gỡ. Đại học y khoa sinh đâu cũng tới a ha ha. Trong quán ba vang lên một mảnh cười vang. Cái kia ra hỏi người trẻ tuổi sắc mặt ửng đỏ. Hắn cũng cảm giác được chính mình tựa hồ lòng tham một điểm. Hàn Như Ngọc thì là mỉm cười nói. Nếu như thần bí nữ lang nguyện ý mời. Ta nghĩ đại học y khoa sinh cũng sẽ không cự tuyệt à. Hai người bọn họ có phải hay không tình lữ à? Đại học y khoa sinh là giới âm nhạc bên trên hết sức quan trọng đại sư. Ra nói đến nay viết rất nhiều ca khúc. Mỗi một thủ đô là đỏ chót đặc biệt đỏ. Nhưng là hắn viết ca khúc trên cơ bản đều là cho thần bí nữ lang biểu diễn. Cho nên đối với cái này quan hệ của hai người, ngoại giới đã sớm có vô số suy đoán. Hàn Như Ngọc hai tay một đám, nói, các vị, ta chỉ là cái quán ba này lão bản, cũng không phải là thần bí nữ lang, cho nên bọn hắn quan hệ ta cũng không biết. Phía dưới cười vang càng thêm lời hại. Hàn Như Ngọc hai tay vung lên, nói, tốt, nhàn thoại đến đây là kết thúc, chúc mọi người tối nay chơi vui vẻ. Nói xong, nàng vung tay lên, phía sau giơ. Lập tức ngầm hiểu. Cái kia âm nhạc điếc tai nhức óc âm thanh lập tức lại lần nữa vang lên. Khi Hàn Như Ngọc đi xuống sân khấu thời điểm, hồi tưởng đến sân khấu bên trên nhìn thấy líp nha líp nhít người nhóm, không khỏi lạnh cả tim. Không biết làm tại sao hai chân chính là mềm nhũn, hơi kém ngồi liệt trên mặt đất. Ngọc tỷ, bên cạnh hai cặp tay lập tức đỡ nàng. Hàn Như Ngọc kinh ngạc nhìn lại, chính là trong quán ba hai vị kia nhỏ cổ đông. Hai người này mặc dù bình thường đối với nàng cũng là rất khách khí, nhưng lại còn lâu mới có được như bây giờ. Lấy lòng bên trong mang theo một điểm nịnh nọt biểu lộ. Ngọc tỷ, ngài thật lợi hại, giống to một tiếng liền chấn trụ toàn trường. Ha ha. Hàn Như Ngọc miễn cưỡng cười một tiếng, may mắn chấn trụ, nếu như không có chấn ở. Nàng cũng không dám tưởng tượng hậu quả kia. Ngọc tỷ, cái này thần bí nữ lang đến cùng là ai a? Hàn Như Ngọc lườm bọn họ một cái. Có lẽ đây mới là bọn hắn lấy tốt chính mình nguyên nhân đi. Song não Y Long 64 chương 621 tiểu nha ca Phương Kiện cùng ông Giai Di trở lại ghế dài. Lặng yên nhập tọa. Ông Giai Di kinh ngạc nhìn xem tiểu nha cùng lão lang, mà hai vị này trên mặt biểu lộ cũng là cũng không khá hơn chút nào. Ông Giai Di hừ hừ. Tiểu nha. Lão lang. Hai người các ngươi làm sao tới nơi này a? Các ngươi nhận biết Phương Kiện hậu chi hậu giác hỏi. Đương nhiên quen biết. Tiểu nha cười nói, phụ thân nàng cùng phụ thân ta là bạn cũ. Lão lang ha ha cười nói, nào chỉ là lão bằng hữu a, bọn họ hai vị đã từng muốn kết thân nhà, nhưng... Ngậm miệng lang ca đối mặt ông Giai Di cùng tiểu nha nhìn hầm hầm. Lão lang đứng thẳng một chút hai vai. Làm cái bất đắc dĩ thủ thế. Đàng hoàng ngậm miệng lại. Lão lang cũng không phải một cái tùy tiện sẽ thủ uy hiếp chủ. Nhưng là đồng thời đối mặt hai vị này, hắn vẫn là cảm nhận được một tia áp lực. Tiểu nha ca. Tiêu Tinh Tinh khéo léo chào hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tinh Tinh cũng ở nơi này a. Cha ngươi đồng ý ngươi ra rồi. Tiểu nha cười nói. Cũng thế. Ngươi cũng đã trưởng thành. Nghe bộ này ông cụ non, Phương Kiện không khỏi âm thầm buồn cười. Hàn Như Ngọc lên đài. Một phen huyên náo về sau. Trong quán ba thời gian dần qua bình tĩnh lại. Mặc dù âm nhạc vẫn là rất ồn ào. Nhưng so với lúc trước bầu không khí đã là có cách biệt một trời. Tiểu nha khẽ cau mày. Tựa hồ là đang trầm tư cái gì. Đột nhiên nhìn chăm chú ông Giai Di. Trong ánh mắt mang theo một tia vẻ hỏi thăm. Ông Giai Di đôi lông mày nhíu lại. Nói tiểu nha. Ta trêu chọc ngươi rồi không có. Đã không có. Ngươi cái kia hai tròng mắt là chúng ta. À, tiểu nha khẽ cười một tiếng. Nói. Không phải. Ta chỉ là không nghĩ tới. Ngươi ngón giọng như thế tốt. Ông Giai Di ngửa đầu lên. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Lão lang cầm cốc rượu. Chầm rãi thưởng thức. Nghe được câu này cũng là khẽ giật mình. Sau đó đôi mắt lấp lóe. Kinh ngạc nói. Ông Giai Di, là ngươi hai cách này đều là tuyệt đỉnh người thông minh. Liên tưởng đến Phương Kiện đột nhiên rời đi. Thần bí nữ lang mất tích. Lại thêm bọn hắn trở về. Chỗ nào sẽ còn đoán không được chân tướng. Chỉ là cách này chân tướng quá để bọn hắn giật mình. Thần bí nữ lang mặc dù là một vị lực ảnh hưởng cực lớn sao ca nhạc. Nhưng là lấy ông Giai Di gia đình điều kiện đến nói. Căn bản cũng không sẽ hiếm có cái này loại thanh danh đi. Ông Giai Di lạnh hừ một tiếng, nói, không cần loạn đoán, nói chuyện nhất định phải giảng chứng cớ. Tiểu nha cùng lão. Lang liếc mắt nhìn nhau, đều là hừ hừ một tiếng, không truy cứu nữa. Chỉ là, bọn hắn nhìn về phía ông Giai Di ánh mắt bên trong không khỏi nhiều hơi có chút đồ vật. Rất nhanh. Hàn Như Ngọc đi tới. Trên mặt của nàng mang theo một tia may mắn chi sắc. Ngồi xuống về sau trước rót cho mình một cốc rượu. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Làm ta sợ muốn chết. Thật làm ta sợ muốn chết. Nói xong lời này về sau, nàng mới nhìn đến ghế dài bên trên nhiều hai người. Sườn sốt một chút. Hàn Như Ngọc trên mặt lóe lên một tia xấu hổ. Nói. Giai Di. Hai vị này là bằng hữu của ngươi a không phải a? Nếu là. Ách Hàn Như Ngọc im mặt mà dừng, sắc mặt càng thêm lúng túng. Phương Kiện cười nói, Ngọc tỷ, hai vị này là bằng hữu của ta. A, là bằng hữu của ngươi a, vậy là tốt rồi, đều là người một nhà. Hàn Như Ngọc thở dài một hơi, nói, hai vị đến dự tới, hôm nay ta mời khách, nghĩ uống cái gì đều được. Nàng một khi thoát khỏi xấu hổ, nói chuyện lập tức lưu loát lên, Phương Kiện, ngươi cũng giới thiệu một chút a. khẽ gật đầu. Phương Kiện nói, vị này là tiểu nha, đây là lão lang, bọn hắn đều là bằng hữu ta. Vị này vừa rồi sân khấu bên trên tự giới thiệu qua, là nơi này lão bản Hàn Như Ngọc. Ngọc tỷ. Tiểu nha khẽ gật đầu, cầm cốc rượu lên xa xa kính một chút. Có thể làm cho hắn làm ra lần này động tác, liền đã rất nể tình. Về phần lão lang thì là cong miệng lên, cũng coi là chào hỏi. Mặc dù Phương Kiện tại lúc giới thiệu mang tới một cái tỷ chữ, nhưng có thể làm cho bọn hắn kêu một tiếng tỷ người lại tuyệt đối không nhiều. Tối thiểu trong cái quán ba này tìm không thấy một cái. Hàn Như Ngọc vô ý thức giơ ly rượu lên, cùng tiểu nha xa xa đụng một cái. Trên mặt của nàng dâng lên một tia mờ mịt, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Con mắt của nàng đột nhiên trợn tròn, há miệng tiên đoán thời điểm, còn sót lại rượu đột nhiên bị sặc khí quản bên trong, để nàng kịch liệt ho khan. Ông Giai Di vội vàng quá khứ, nhẹ nhàng vuốt sống lưng nàng, oán trách nói, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy à? Hàn Như Ngọc ho nửa ngày, rốt cuộc thở nổi, nói, tiểu nha, ngươi chính là cái kia. Tiểu nha ca, tiểu nha nhìn không được cười lên, nhàn nhạt nói, tại nơi thành phố còn có cái thứ hai tiểu nha ca a. Hàn Như Ngọc đột nhiên đứng lên, khuôn mặt của nàng cũng không biết là bởi vì mùi rượu dâng lên, mà là bởi vì quá kích động mà đỏ bừng lên. Nàng cung kính nói, tiểu nha ca ngài tốt, ngài đã tới, thật sự là bồng tất sinh huy ta. Ta vậy thì đi cho ngài khui rượu. Nói xong, nàng như một làn khói chạy đi. Phương Kiện cùng ông Giai Di hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này Hàn Như Ngọc cho bọn hắn cảm giác, làm sao lại giống như là vừa rồi đài hạ những nam nữ trẻ tuổi kia nhìn thấy thần bí nữ lang thời điểm thái độ a. Tại vui vẻ bên trong ẩn giấu đi một tia cuồng nhiệt. Nhưng mà tiểu nha lại đối với cái này thờ ơ, phảng phất đã có quá nhiều lần trải qua. Hàn Như Ngọc kích động chạy tới hậu trường, gọi nói, nhanh đem Trương Tổng lần trước lưu lại cái kia bình La Phi Te lấy ra, đưa đến số 1 ghế dài bên trên. Nhanh lên. Cái kia hai cái nhỏ cổ đông nghe vậy kinh hãi, một cách đi lên nói, Ngọc tỷ, bình rượu này là Trương Tổng thật vất vả mới làm được, lưu tại quán ba là muốn về sau chậm rãi uống. Ngươi làm như thế, nếu như hắn ở trách xuống tới. Hàn Như Ngọc vỗ đầu một cái, nói, đúng vậy a, hẳn là gọi điện thoại cho hắn. Hai cái nhỏ cổ đông lúc này mới thở dài một hơi. Hàn Như Ngọc điện thoại đánh qua đi, đối phương rất nhanh liền tiếp thông. Trương ca, trong quán ba tới quý khách, ta muốn dùng ngài cái kia bình La Phi Te đi chiêu đãi khách người. Quý khách người nào? Tiểu nha ca. Tiểu nha. Cái gì cái nào tiểu nha ca? Hàn Như Ngọc uyển chuyển cười một tiếng, tựa hồ mang theo một tia không nói ra được đắc ý. Vậy mà là như thế đẹp mắt. Tại nơi thành phố còn có cái thứ hai tiểu nha ca a ngươi. Không có lừa ta ai u. Trương ca, ta nào dám lừa gạt ngài a. Hàn Như Ngọc xem xét mắt bên người hai cách đã trợn mắt hốc mồm, phảng phất biến thành pho tượng nhỏ cổ đông một chút. Nói, rượu này, cầm đi, lập tức cầm đi, ngươi bồi thật nhỏ nha ca. Tuyệt đối không nên chọc hắn sinh khí. Ta lập tức liền tới đây. Điện thoại cúp máy, Hàn Như Ngọc cười hì hì bưng lấy chai rượu đi. Cho đến nàng cái kia hiểu điệu bóng lưng biến mất trong mắt, hai vị này nhỏ cổ đông mới xem như lấy lại tinh thần. Ai, cái này, ngươi vừa rồi nghe rõ ràng à? Bên ngoài quá ồn, ta không có nghe cẩn thận. Nhưng là, giống như nói, tiểu nha ca là tiểu nha ca a, vậy ta liền không có nghe nhầm. Bọn hắn ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía đại sảnh. Trong lòng nổi sóng chập trùng liền như là hiện trường cái kia huyên náo tiếng âm nhạc. Giờ khắc này bọn hắn mơ hồ cảm thấy Hàn Như Ngọc về sau sợ là bọn hắn không với cao nổi. Song não y long 64 chương 622 vẫn được. Khi Hàn Như Ngọc bưng lấy bình rượu đi vào ghế dài, đồng thời cung cung kính kính mở ra, đem chén thứ nhất rượu cũng cho tiểu nha về sau, ông Giai Di liền một cách tự nhiên đem bình này rượu đỏ nhận lấy. Nàng mắt nhìn nhãn hiệu, ngược lại hơi có chút trong cái chén, khẽ hớp một ngụm, cười nói: "Tốt, Ngọc Ngọc ngươi vậy mà cất giấu rượu ngon như vậy. Hừ hừ, lần trước đến thời điểm, làm sao không có lấy ra?" Nàng dừng một chút, lại nói: "Không đúng, ta đều vì ngươi hát xong, ngươi còn không chịu dùng rượu ngon khoản đợi ta." Hàn Như Ngọc hơi nhích khóe môi lên lên, nói: "Ngươi cũng không phải tiểu nha ca, đại cô nương ra uống gì rượu a?" Bạch Lãng phí hừ: "Có khác phái không nhân tính ra hỏa." Ông Giai Di chừng nàng một chút, vừa quay đầu trông thấy Tiêu Tinh Tinh che miệng cười trộm bộ dáng, cũng là nhìn không được phá lên cười: "Tiểu nha ca, đây là chúng ta đại lão bản chân tàng, ngài thử nhìn một chút." Tiểu nha nhàn nhạt uống một điểm, buông xuống cái chén, nói: "Tạm được." Hàn Như Ngọc khẽ giật mình, nàng thế nhưng là biết, đừng nhìn mình kinh doanh quầy rượu, nhưng là muốn làm đến một chút chân chính chính phẩm rượu ngon, nhưng cũng không hề dễ dàng. Trong quán ba bán 5-600 nguyên một bình rượu Tây, kỳ thật chân chính giá cả vẫn chưa tới 50. Nơi thành phố cũng coi là một cái bến cảng thành thị, rất nhiều rượu Tây nhập quan giá cũng chính là 30 mà thôi. Nhưng là đến người tiêu dùng miệng bên trong, giá bán liền đã đạt đến hơn gấp 10 lần. Thế nhưng là, từ một phương diện khác đến nói, hàng thật giá thật rượu ngon quả thật rất ít chảy ra. Bởi vì những rượu này tại từ nơi sản sinh lúc đi ra, liền đã trực tiếp chảy vào những phú hào kia trong tay. Liền xem như có chút vụn vặt rượu, người bình thường cũng rất khó làm đến. Trương đại lão bản thiên tân vạn khổ mới làm tới một nhóm rượu ngon, mấy tháng xuống tới cũng chỉ thừa trong tay cuối cùng này một bình. Thế nhưng là coi như là như vậy, chân phẩm tại tiểu nha ca trong miệng vậy mà cũng chỉ là thu được vẫn được đánh giá. Giờ khắc này Hàn Như Ngọc thật không biết phải làm thế nào nói tiếp. Lão lang rót cho mình một ly, tùy ý uống một ngụm, cười nói: "Vẫn được, mặc dù không so được ngươi trong tủ rượu những cái kia, nhưng so phía ngoài mặt hàng tốt hơn nhiều lắm." Tiểu nha liếc mắt nhìn hắn, nói: "Lang ca, tiêu chuẩn của ngươi thấp xuống a." Hắn cười nói: "Ta nhớ được trước kia ngươi chưa từng uống chuyên cung cấp bên ngoài rượu." "Thôi đi, ngươi cũng đã nói cái kia lúc trước." Lão lang duỗi cái thật to lưng mỏi, nói: "Lão tử khi lính đánh thuê thời điểm, liền nước rửa bát đều uống qua, còn có cái gì uống không?" Hạ Hàn Như Ngọc trợn tròn trong mắt. Nàng mặc dù không biết lão lang, nhưng là chỉ cần nhìn lão lang cùng tiểu nha ca nói chuyện thái độ liền biết, vị này thân phận sợ là tuyệt không thể so tiểu nha ca kém. Thế nhưng là cao quý như vậy thân phận người, lại còn muốn đi khi cái gì lính đánh thuê uống nước rửa bát. Giờ khắc này Hàn Như Ngọc cảm thấy thế giới quan của bản thân tựa hồ cũng có sụp đổ báo hiệu. Những người có tiền này, mẹ nó quá sành chơi tiểu nha. Đây là Ngọc Ngọc chuyên môn lấy ra chiêu đãi ngươi. Nếu như ngươi không hài lòng, có thể không uống. Ông Giai Di lạnh lùng nói. Hàn Như Ngọc khẽ giật mình, không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội vàng dùng lực cầm ông Giai Di tay nhỏ. Tị tị. Ông Giai Di bị nàng bóp hít khí lạnh, oán trách nói: "Ngọc Ngọc, ngươi đang làm gì à? Không thể bắt ta chút sẩn nha." Hàn Như Ngọc nửa quay đầu, hướng phía ông Giai Di nháy mắt, dùng sức chớp chớp, lại chớp chớp. "Ngươi đang làm cái gì mặt phượt ai?" "Tiểu nha ca, đây chính là tiểu nha ca a." Hàn Như Ngọc tận khả năng mà thấp giọng nói: "Ta biết hắn là tiểu nha." Ông Giai Di bất đắc dĩ nói: "Hắn cũng chính là cách một cái mũi hai con mắt người bình thường, không phải yêu quái gì, không cần sợ hãi." A Hàn Như Ngọc sửng sốt nửa ngày, nàng có thể bị đại lão bản ủy thác kinh doanh như thế một quán rượu, tự nhiên không phải đồ đần. Lúc trước chỉ là bị tiểu nha tên tuổi chấn nhiếp, có chút tâm hoảng ý loạn, nhưng hiện tại dần dần khôi phục lại, lập tức phát giác được ông Giai Di cái kia không giống bình thường thái độ. "Các ngươi trước đây quen biết u, v, quy, quy, mơ." Ông Giai Di nhẹ nhàng gật đầu, cầm lên cái kia bình rượu, cho mỗi người rót một chén. Sau đó nói, tiểu nha, lão lang, đây là ta trường cấp 3 đồng học, cũng là ta bằng hữu tốt nhất Hàn Như Ngọc. Về sau mời các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Câu nói này nghe tựa hồ là lời xã giao, nhưng tiểu nha cùng lão lang lại là thay đổi lúc trước lười nhác. Bọn hắn đều là ngồi ngay ngắn, giơ cốc rượu lên, cùng Hàn Như Ngọc chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Hàn Như Ngọc mơ mơ màng màng đem rượu uống, chỉ cảm giác được đầu của mình có chút không quá đủ. Ở cấp 3 thời điểm, ông Giai Di tổ chức sàn nhạc thời điểm, nàng là người đầu tiên báo danh, cũng vì vậy mà trở thành bằng hữu tốt nhất bất quá. Thời điểm đó giao tình chỉ giới hạn ở các nàng bản thân, tuyệt không dính đến lẫn nhau gia đình. Cho nên, nàng một mực không biết ông Giai Di gia đình bối cảnh. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, nàng tựa hồ là bỏ qua cái gì. Tiểu Nha sờ tay vào ngực, móc ra một tấm danh thiếp, đưa qua, nói, Hàn Như Ngọc đúng không, về sau sẽ là bằng hữu, có việc có thể liên hệ ta. Hàn Như Ngọc duỗi ra hai tay tiếp nhận, trong ánh mắt chớp động lên khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Phương Kiện mắt sắc, thoáng nhìn phía dưới lập tức thấy được số điện thoại trên danh thiếp. Bất quá, cái số này cùng hắn điện thoại di động bên trong ghi chép cũng không giống nhau. Xem xét mắt tiểu nha, Phương Kiện cũng là minh bạch. Hắn loại người này trên thân tuyệt sẽ không chỉ có một cái điện thoại di động. Cho mình tiểu tuyết đám người số điện thoại di động hẳn là hắn thiếp thân tư nhân hào mà cho Hàn Như Ngọc. Đoán chừng nghe người sẽ là phụ tá của hắn cái gì đi. Mặc dù mọi người đều ngồi tại ghế dài bên trên, nhưng là trải qua lúc ban đầu giới thiệu về sau, vẫn mơ hồ chia làm hai phe cánh trò chuyện. Ông Sai Di, Hàn Như Ngọc, Tiêu Tinh Tinh ba vị nữ sinh kỳ kỳ cha cha nói gì đó. Chư Hội Lượng cũng bị Tiêu Tinh Tinh kéo ở bên người, thường thường hiến một điểm ăn cần. Mà Phương Kiện, Tiểu Nha cùng Lão Lang ba người liền một cách tự nhiên ngồi cùng nhau. Phương Kiện, ngươi nói đám bằng hữu một tay, người bạn này không phải là ông Giai Di à? Tiểu Nha thấp giọng hỏi nói. Là nàng a. Phương Kiện chậm rãi nói, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà cùng Giai Di nhận biết. A, Giai Di. Lão Lang kéo dài âm điệu, nói quan hệ của các ngươi không tệ a, vẫn được. Đi. Tiểu Nha yên lặng nhìn xem Phương Kiện cười nói, ta hiểu được. Cái gì? Phương Kiện không giải thích được hỏi. Ngươi đã nói kia là một vị đã từng cùng ngươi đồng sinh cộng tử qua hảo bằng hữu. Tiểu Nha cười mắng nói. Mẹ nó. Chỉ là cùng một chỗ tại một không phá trên máy bay đãi qua mà thôi. Cũng coi là đồng sinh cộng tử a. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Nói. Tiểu Nha ca. Nếu như cùng một chỗ gặp tai nạn trên không cũng không tính là đồng sinh cộng tử. Kia cái gì mới tính a? Nếu không, ngài đi lên làm một cái tai nạn trên không thử một chút phi. Lão tử còn không có sống đủ đâu. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là cười to lên. Song não y long 64 chương 623 nguyên lai là nàng. Hẳn như Ngọc len lén hướng Phương Kiện ba người chỗ liếc qua. Nàng thấp giọng nói, Giai Di, Phương Kiện cùng Tiểu Nha ca là quan hệ như thế nào? Trong ấn tượng của nàng, Phương Kiện là một cái khỏe mạnh hoạt bát chàng trai chói sáng. Tuy nói cái này đại nam hài còn có một cái đại âm nhạc gia thân phận để nàng cực kỳ kinh ngạc. Nhưng là theo nàng quan sát, Phương Kiện không hề giống là cái gì đời thứ hai á. Mặc kệ là quan nhị đại, vẫn là phú nhị đại, tựa hồ cũng cùng Phương Kiện không hợp nhau. Nếu quả thật nếu nói Tiêu Tinh Tinh cái tên mập mạp kia tùy tùng trên thân ngược lại là có chút đời thứ hai khí chất. Cho nên, Hàn Như Ngọc vẫn cho là Phương Kiện là một cách bình thường người ta xuất thân, nhưng là gồm có không gì sánh kịp thiên phú người trẻ tuổi. Nhưng là bây giờ nhìn xem Phương Kiện cùng Tiểu Nha ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, không chút nào khiếp chàng bộ dáng, nàng liền đối với phán đoán của mình không có bất kỳ lòng tin. Ông Giai Di mỉm cười nói, ta không biết. À, cái gì? Ta cũng là hôm nay mới biết. Mấy người này vậy mà là nhận biết. Ông Giai Di nhàn nhạt nói. Hoa, không thể nào. Hàn Như Ngọc đại kinh tiểu quái nói. ngươi liền bạn trai nhận biết người nào đều không biết uy. Không nên nói lung tung. Cái gì bạn trai? Cẩn thận có người xé ngươi cái miệng này. Ông Giai Di tức giận xem xét nàng một chút. Hừ hừ, ta mới không sợ. Hàn Như Ngọc nghĩ nghĩ. Đột nhiên đưa tay ôm lấy ông Giai Di. Nói. Giai Di. Ta cả đời này có thể hay không ăn ngon uống say. Liền nhìn ngươi. Bọn hắn hàng ghế dài tại quầy rượu ở trung tâm. Đây là trong quán ba vị trí tốt nhất. Cũng là thổ nhất người chú mục vị trí. Khi tiểu nha đi vào quán ba thời điểm cũng không có gây nên người nào chú ý. Bởi vì khi đó toàn trường đều bởi vì thần bí nữ lang xuất hiện mà trở nên điên cuồng. Lúc này, trừ những có mang kia đặc thù mục đích người bên ngoài, cũng sẽ không có người chú ý những vật khác. Thế nhưng là, khi thần bí nữ lang rời đi, quán ba bầu không khí dần dần khôi phục bình thường. Hàn Như Ngọc vội vã bôn ba qua lại thời điểm. Cái này một cái ghế dài liền tương đối làm cho người ta chú mục. Đương nhiên, người bình thường cũng rất không có khả năng quan tâm cái này ghế dài. Nhưng là những cũng kia làm buổi chiếu phim tối những người đồng hành. Lại là một cách tiếp một cách đem ánh mắt ném đi qua. Lý Triều Nhân nhìn chăm chú chỗ này, hắn lông mày nhíu chặt lại. Tại cái kia ghế dài bên trên, đột nhiên xuất hiện hai cái người mới. Hắn vậy mà không biết hai người kia là lúc nào ngồi lên. Nhiều hai người tự nhiên không tính là gì, nhưng là hắn lại chú ý tới. Hàn Như Ngọc tại đối mặt hai người này thời điểm, tựa hồ là cực kỳ cung kính. Thậm chí có chút bó tay bó chân cảm giác. Chỉ là giữa bọn hắn khoảng cách hơi xa, cho nên Lý Triều Nhân thấy không rõ hai người kia khuôn mặt. Nhưng có thể làm cho Hàn Như Ngọc lấy loại thái độ này đối đãi, khẳng định sẽ không là phổ thông khách nhân. Siêu nhân ca, cái này Hàn Như Ngọc thật là có bản lĩnh. Bên người một vị tiểu đệ thấp giọng nói, nàng vậy mà đem thần bí nữ lang cho mời tới, quá thần kỳ. Đúng vậy a, đây chính là thần bí nữ lang a. Nếu như nàng có thể tại chúng ta trong quán ba biểu diễn. Chập chập chập. Đừng suy nghĩ, rượu của chúng ta đi hiện tại cũng bị phong. Mấy cái tiểu đệ ở một bên nói thầm, để Lý Triều Nhân càng nghe càng là tâm phiền. Đột nhiên, một cái thấp giọng nói. Siêu nhân cả. Ngươi nhìn. Đây không phải là Trương Đại Đầu a. Hắn vậy mà cũng tới. Thân là Lý Triều Nhân tiểu đệ. Bọn hắn đương nhiên biết. Lý Triều Nhân đối với cái quán ba này sớm đã là thèm nhỏ nước dãi. Như muốn sát nhập. Thôn tính. Nhưng là. Cái quán ba này trên danh nghĩa là Hàn Như Ngọc tại kinh doanh. Kỳ thật phía sau Trương Đại Đầu mới thật sự là lão bản. Lý Triều Nhân cũng là một cái phú nhị đại. Mặc dù không sợ Trương Đại Đầu. Nhưng cũng không muốn cùng hắn liều một cách lưỡng bại câu thương. Cho nên chuyện này mới một thằng kéo xuống. Bất quá, Trương Đại Đầu cái này người, bọn hắn nhưng đều là nhớ cho kỹ. Lý Triều Nhân đột nhiên ngẩng đầu. Quả nhiên thấy Trương Đại Đầu đi vào quán ba. Đồng thời thẳng tắp hướng lấy cái kia ghế dài đi đến. Chỉ là, hắn còn không có tới gần cái kia ghế dài thời điểm, liền bị một người cho cản lại. A, mau nhìn mau nhìn. Lại có người ở đây ngăn cản Trương Đại Đầu, một tiểu đệ buồn bực gọi nói. Trong giọng nói có chút hưng phấn. Tại địa bàn của người ta ngăn cản lão bản. Đây không phải tự làm mất mặt sao? Bọn hắn tựa hồ thấy được một trận kịch hay sắp bắt đầu diễn. Nhưng mà tiếp theo một màn nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Trương Đại Đầu bị ngăn lại về sau. Cũng không có chút nào nổi giận ý tứ. Ngược lại là cúi đầu phom lưng cười theo. Cũng không biết đang giải thích lấy cái gì. Sau đó bọn hắn nhìn thấy ghế dài bên trên một người phất phất tay, Trương Đại Đầu mới có thể tới gần ghế dài. Nếu như vẹn vẹn dạng này bọn hắn có lẽ sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng còn không đến mức rung động. Thế nhưng là tiếp theo sự tình đồng dạng lật đổ bọn hắn nhận biết. Trương Đại Đầu đi vào ghế dài trước đó. Vậy mà không có nhập tọa, mà là đứng tại một người trước người. Một mực cung kính nói thứ gì. Sau đó, hắn mời một ly rượu, sau đó liền xám xịt đi, đi. Lý Triều Nhân lăng lăng vừa quay đầu. Nhìn về phía mình mấy cái tiểu đệ. Chỉ thấy mấy người bọn hắn biểu lộ so với mình cũng không tốt đến nơi đâu. Trương Đại Đầu. Đây chính là Trương Đại Đầu a, nói thật. Nếu như không tính trong nhà quan hệ, Lý Triều Nhân cũng là có tự mình hiểu lấy. Chính mình sợ là không sánh bằng Trương Đại Đầu. Nhưng là bây giờ Trương Đại Đầu biểu hiện ra thái độ. Giờ khắc này, Lý Triều Nhân trong lòng lại có chút không rét mà run. Cái kia ghế dài bên trên người, đến cùng là ai a? Hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng phía cái chỗ kia cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Nhưng mà hắn cũng không biết, ngay tại hắn đứng lên, hướng về kia cái ghế dài phương hướng lúc đi qua, đã có tối thiểu ba người ánh mắt đem hắn khóa chặt. Đồng thời một người vô tình hay cố ý hướng phía hắn tiến lên phương hướng dựa sát vào. Một khi hắn đến cái nào đó khoảng cách, khẳng định sẽ tao ngộ ngăn cản. Chỉ là Lý Triều Nhân mục đích căn bản cũng không phải là thật đi qua đi. Hắn hơi tới gần một điểm, liền đã thấy rõ ràng tiểu nha khuôn mặt. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn rốt cuộc thay đổi. Gương mặt này, cùng phần này dù là tại như thế huyên náo hoàn cảnh bên trong, cũng vẫn như cũ duy trì đặc biệt ưu nhã lười biếng khí chất. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên tại một lần tham gia tiệc rượu bên trong, vị kia để toàn trường chú mục tiêu điểm là hắn. Vậy mà là hắn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ một việc. Trách không được chỉ có Hàn Như Ngọc quán ba bị giải phong. Nguyên lai bọn hắn vậy mà tìm tới vị này. Thế nhưng là chỉ bằng Trương Đại Đầu, lại làm sao có thể cùng vị này dính líu quan hệ đâu? Không, sẽ không là Trương Đại Đầu. Bằng không mà nói, hắn như thế nào lại liền lên trước ngồi cùng nhau tư cách cũng không có đâu? Ánh mắt ở đây cái ghế dài bên trên tuần tra một vòng. Hàn Như Ngọc, cái này nữ nhân xinh đẹp vậy mà ngồi ở ghế dài phía trên. Nàng mặc dù không có tiểu nha ca nói chuyện, nhưng lại cùng bên cạnh mấy người đùa giỡn vui cười, phảng phất một chút cũng không có câu thúc ý tứ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp Hàn Như Ngọc. Là nàng. Nguyên lai là nàng, vậy mà là nàng. Song não Y Long 64 chương 624 biến thiên chương nộ đào sở lên trên đầu mồ hôi mịn. Hắn từ trong nhà vội vàng chạy tới, chính là vì tại tiểu nha ca trước mặt lộ một lần mặt. Kỳ thật, đang nghe Hàn Như Ngọc tại quán ba một lần nữa khai trương ngày này mời đến thần bí nữ lang trợ trận tin tức về sau, hắn liền cảm nhận được thật sâu ngoài ý muốn. Nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không ra được, Hàn Như Ngọc đến tột cùng là như thế nào cùng thần bí nữ lang đáp lên quan hệ. Bất quá, hắn dù sao không phải dân chúng bình thường. Mặc dù đối với thần bí nữ lang rất hiếu kỳ, nhưng cũng không trở thành truy tinh đến liều lĩnh tình trạng. Nhưng tiểu nha ca xuất hiện liền hoàn toàn khác nhau. Tiểu nha ca là nơi thành phố giới kinh doanh truyền kỳ. Mặc dù tuổi còn trẻ, liền đã chủ quản trong gia tộc rất lớn một bộ phận sinh ý, đồng thời làm được vui vẻ phồn vinh. Chỉ cần là người sáng suốt liền có thể nhìn ra được, về sau cái kia thương mại đế quốc trưởng môn nhân khẳng định chính là vị này. Trương Nộ Đào mặc dù có phần có thân gia, nhưng nếu là cùng tiểu nha ca so sánh, đó chính là đom đóm so đấu sáng tháng. Nếu như tiểu nha ca trong quán ba gặp được chuyện gì không vui, căn bản cũng không tất hắn mở miệng. Hắn cái quán ba này cũng đừng nghĩ mở tiếp nữa. Nếu như vẹn vẹn quầy rượu sinh ý chịu ảnh hưởng, hắn còn sẽ không quá quan tâm. Thế nhưng là nếu như ảnh hưởng đến hắn căn cơ sinh ý, đó mới là họa trời giáng. Nhưng mà làm hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến quán ba, đồng thời mời một ly rượu về sau, lại phát hiện tiểu nha ở đây tựa hồ chơi đến thật vui vẻ. Mà càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Hàn Như Ngọc vậy mà cũng ngồi ở tấm thẻ kia chỗ ngồi. Muốn biết, trừ phi là tiểu nha ca mở miệng, nếu không liền liền hắn đều không có xính một điểm cách mông tư cách. Hỏi qua tốt, kính qua rượu về sau, Trương Nộ Đào đi tới quán ba hậu trường. Cái kia hai cái nhỏ cổ đông lập tức xông tới. Trương cả, Trương cả, U, V, Quy, Quy, Mơ, hôm nay sinh ý rất không tệ a. Trương Nộ Đào cười ha hà nói, các ngươi vất vả. Hẳn là. Một cái nhỏ cổ đông gần trước một bước, thấp giọng nói, Trương cả, ta nhìn Ngọc tỷ, nàng tựa như là có chút bành trướng. U Vinh Quy Quy Mơ. Trương Nộ Đào sắc mặt trầm xuống, nói, có ý tứ gì? Hai cái này nhỏ cổ đông sở dĩ có thể trong quán ba chiếm cổ phần, kỳ thật cũng là Trương Đào cố tình làm. Hắn mặc dù buông tay để Hàn Như Ngọc kinh doanh quán ba, chính mình cũng không ra mặt, nhưng lại cũng không là hoàn toàn yên tâm, cho nên mới sẽ xếp vào hai cái nhỏ cổ đông, để bọn hắn có lợi ích quan hệ, thường xuyên thay thế mình giám sát quầy rượu vận hành. Cho nên hai cái này nhỏ cổ đông bình lúc ở trước mặt của hắn cũng sẽ nói chút Hàn Như Ngọc không phải. Dạng này Trương Nộ Đào mới có thể chân chính yên tâm. Nếu có một ngày hai cái này nhỏ cổ đông đột nhiên miệng đầy khích lệ Hàn Như Ngọc, hắn ngược lại là muốn hoài nghi ba người này sẽ hay không liên hợp lại làm trò gì. Nhưng đây chẳng qua là trước kia, mà hiện tại nghe nhỏ cổ đông thời điểm, Trương Nộ Đào lại là thế nào đều cảm giác đến mức gì thường chói tai. Trương cả, cái kia Hàn Như Ngọc bất quá chỉ là mời một cái không có danh tiếng gì nhỏ ca sĩ, lại vận may gặp tiểu nha ca mà thôi. Nhưng là ngài nhìn xem, ngài tự mình đi mời rượu thời điểm, nàng đều ngồi bất động, cũng không có vì ngài dẫn tiến. Đúng vậy a, Trương cả, ngài đều trở về, nàng lại còn mặt dạn mày dày ngồi ở chỗ đó, quả thực chính là không đem ngài để vào mắt. Nghe hai người kia ngươi một lời ta một câu nói, Trương Nộ Đào sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị nói. Nói bậy nói bạ, hai cái này nhỏ cổ đông giật nảy mình, ở cùng nhau miệng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao. Trước kia bọn hắn tại Trương Nộ Đào trước mặt nói Hàn Như Ngọc, kỳ thật cũng là một loại biểu trung tâm cách làm. Mỗi một lần Trương Nộ Đào đều là hời hợt nói hai câu, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được Trương Nộ Đào hài lòng. Nhưng lúc này đây, vì sao Trương ca thái độ lại là khác biệt quá nhiều đây? Trương Nộ Đào lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, nói, hai người các ngươi là làm sao nói chuyện? Hừ, cái quán ba này là ai đang phụ trách vận doanh? Các ngươi đều quên à? Cái này cái rắm, ta nói cho các ngươi biết, cái quán ba này là Như Ngọc đang phụ trách vận doanh. Ở đây nàng chính là lão đại, nàng nghĩ muốn làm thế nào liền làm như thế đó, cần phải các ngươi đến khoa tay múa chân à? Trương Nộ Đào không chút do dự nói, lần này coi như xong, nhưng về sau nếu là lại để cho ta nghe được các ngươi loạn tước đầu lưới. Trên mặt của hắn lại có một tia dữ tợn, nói, vậy các ngươi liền lui cố đi. Hai cái nhỏ cổ đông lắc đầu liên tục, lại cũng không dám lên tiếng nữa. Lui cố nói đùa, đây không phải là cùng tiền không qua được a. Thấy được hôm nay lửa nóng tràng cảnh về sau, liền xem như ngỡ ngẩn cũng biết, cái quán ba này về sau khẳng định là một viên cây dụng tiền a. Lúc này lui cố, vậy đơn giản chính là muốn tính mạng của bọn họ. Trương Nộ Đào phất phất tay, nói, trong quán ba sinh ý bận rộn như vậy, hai người các ngươi đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau đi hỗ trợ hai người này như nhặt được đại xá. Vội vàng dứt bỏ, bọn hắn có thể bị Trương Nộ Đào nhìn chúng đồng thời kéo vào quán ba, đó là bởi vì bọn hắn cũng là buổi chiếu phim tối lập nghiệp, đối với quán ba kinh doanh một bộ này cũng coi là quen thuộc, giúp được một tay. Trương Nộ Đào một cách người đi tới phòng làm việc yên lặng ngồi, hắn điểm một điếu thuốc, lặng lặng rút lấy, đồng thời lo lắng lấy cái gì. Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng làm việc bị người gõ vang, sau đó Hàn Như Ngọc đi đến. Trương Nộ Đào đôi mắt sáng lên, lập tức đứng lên, cười nói, Như Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Hàn Như Ngọc trong lòng thầm than, nàng mặc dù có năng lực, nhưng là có thể kinh doanh một quán rượu, cũng là bởi vì Trương Tổng thưởng thức quan hệ. Trước kia song phương chạm mặt thời điểm, Trương Nộ Đào thái độ đều là có chút kiêu căng, mặc dù duy trì lấy mặt ngoài khách khí, Nhưng thực chất bên trong nhưng như cũ là có chút coi nàng là thuộc hạ đối đãi ý tứ. Nhưng giờ phút này, nhìn xem đầy nhiệt tình Trương Nộ Đào, cảm thụ được hắn loại kia từ thực chất bên trong lộ ra tới thân mật sức lực, Hàn Như Ngọc trong lòng liền càng thêm bùi ngùi mãi thôi. Bất quá, nàng lập tức tập trung ý chí, nói: "Trương ca, ta vừa rồi tại tiếp khách, cho nên không có cùng ngài chào hỏi." Trương Nộ Đào vung tay lên, nói: "Ai, nhìn ngươi lời nói này. Đương nhiên là khách nhân trọng yếu, chính chúng ta người còn cần giả khách khí sao đúng?" Hàn Như Ngọc cúi đầu cũng không biết là có hay không tin tưởng câu nói này. Trương Nộ Đào cười ha ha, nói: "Như Ngọc, ta vừa rồi suy nghĩ một chút. Quán rượu này là ngươi tại kinh doanh, chúng ta đều là buôn tay trưởng quỹ. Ngươi chỉ chiếm 10% cổ phần, thực sự là có chút không công bằng." Hắn dừng một chút, nói: "Ta sẽ đem 20% cổ phần chuyển nhượng cho ngươi. Ngoài ra, hàng năm quầy rượu ít lợi, ngươi lấy trước 50%, còn lại lại theo cổ phần chia đều." "A, cái này tại sao có thể, làm sao không thể?" Trương Nộ Đào cười nói: "Ngươi yên tâm, hai người bọn họ làm việc để ta làm, cam đoan không có bất cứ vấn đề gì." "Cái này, cái này." Hàn Như Ngọc sắc mặt biến hóa. "Vậy cứ thế quyết định." Trương Nộ Đào cười nói: "Như Ngọc, ngươi đi tiếp khách đi, yên tâm, hết thảy có ta." Hàn Như Ngọc có chút mờ mịt rời đi phòng làm việc, ngẩng đầu. Mặc dù nhìn thấy chỉ là trần nhà, nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy chỗ này tựa hồ là biến thiên. Song não Y Long 64 chương 625 nhìn trộm trong quán ba. Mặc dù náo nhiệt vẫn như cũ, nhưng là tại một cái trong phòng nhỏ cũng đã truyền ra một cái tin tức kinh người. Tiểu nha ca, vậy mà đến quán ba phủng tràng, đối với tuyệt đại đa số người bình thường đến nói, cái gì tiểu nha ca, căn bản là không so được thần bí nữ lang đột nhiên xuất hiện tin tức. Nhưng là đối với những có kia phong phú của cải các ông chủ nhóm đến nói, tin tức này mới là thật oanh động. Lúc này, những cái kia buổi chiếu phim tối các lão bản cũng rốt cuộc hiểu rõ một việc. Trách không được cái quán ba này như vậy mà đơn giản liền bị giải phong. Nguyên lai là có loại cấp bậc này nhân vật ra mặt nói giúp. Giờ khắc này, những lão bản kia thậm chí liền đố kỵ khí lực cũng không có. Bởi vì bọn hắn đều biết, mình cùng tiểu nha ca chênh lệch thực sự là quá lớn. Một cách bình thường người tại đối mặt một triệu phú ông thời điểm, có lẽ còn sẽ có dũng khí phát ra một câu đừng khinh thiếu niên nghèo loại hình hào ngôn. Nhưng là tại đối mặt ước vạn phú ông, hoặc là chục tỷ phú ông thời điểm, bọn hắn còn sẽ có dạng này dũng khí? Trừ phi là loại kia không thức thời lăng đầu thanh, nếu không người bình thường là không có khả năng có loại dũng khí này. Bởi vì bọn hắn hẳn là minh bạch, chính mình cả đời này có lẽ có thể kiếm được một triệu, nhưng là ngàn tỷ, chục tỷ, vậy liền thực sự là quá xa vời. Cho dù là làm nằm mơ ban ngày cũng không dám như thế không kiêng nể gì cả. À, bất quá, khi nhìn đến Trương đại đầu cử động về sau, bọn hắn cũng minh bạch, cái này tiểu nha ca tựa hồ cũng không phải là Trương đại đầu quan hệ. Hắn có thể tới chỗ này, tựa như là bởi vì Hàn Như Ngọc nguyên nhân. Lại liên tưởng đến Hàn Như Ngọc mời thần bí nữ lang, những người này trong lòng lập tức nóng rực lên. Quán ba một cái nơi hẻo lánh tán trên đài, bốn nam tử chính châu đầu kề tai đàm luận. "Các huyên đệ, ta cảm thấy chỗ này bầu không khí không thích hợp a." "Tam ca, có cái gì không thích hợp, ta cảm thấy rất tốt. Cái này quán rượu thật sự là thần thông quảng đại. Liền thần bí nữ lang cũng mời đi theo. Đây chính là thần bí nữ lang a." Im miệng. "Thần bí gì nữ lang? Vẫn là coi chừng ngươi cái mạng nhỏ của mình đi." Cái kia bị ở mắng người trẻ tuổi lập tức cúi đầu, không xem qua trong mắt nhưng vẫn là lóe ra một tia không phục chi sắc. "Tam ca đối với âm nhạc không có chút nào thưởng thức năng lực, nhưng hắn có thể không giống nhau a." "Ai, được rồi, cùng không có làm người nuôi cùng một chỗ, là không có cách nào so đo. Các ngươi có cảm giác hay không đến chúng ta bị người giám thị?" Tam ca trầm giọng nói, cái quán ba này bên trong xuất hiện rất nhiều khó giải quyết hàng cứng. Tam ca, ta biết nói chuyện gì xảy ra. Ồ, ngài nhìn nơi đó. Một người chỉ vào tiểu nha đám người chỗ hàng ghế dài, mấy người ánh mắt đồng thời đưa mắt nhìn quá khứ. Nhưng mà, ngay một khắc này, Tam ca sắc mặt biến hóa. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, ném hướng mình bọn người trên thân ánh mắt tựa hồ trở nên càng nhiều. Không cần loạn nhìn. Tam ca thấp giọng mắng nói. Nơi đó thế nào Tam ca? Nơi đó ngồi một đại nhân vật. Hẳn là nơi thành phố ngưu bức nhất. Cũng là trẻ tuổi nhất phú hào. Những người này hẳn là hộ về của hắn a. Làm sao ngươi biết Tam ca? Ngày bình thường không lên mạng nhìn tin tức. Cũng không nhìn tạp chí sao hừ. Chúng ta là làm mất đầu mua bán. Cũng không phải làm bắt cóc tống tiền. Nhìn những làm gì kia ai? Tam ca à. Chúng ta muốn rất nhanh thức thời a. Ngậm miệng được rồi. Tam ca. Chúng ta hôm nay còn động thủ a. Tam ca trầm ngâm nửa ngày. Nói. Chờ cái này vướng bận ra hỏa đi. Chúng ta lại động thủ. Đúng. Ai Tam ca. Ngươi nói cái này quán rượu một lần nữa khai trương. Là không phải là bởi vì cái kia phú hào quan hệ a. Mấy cái tay buôn ma túy hai mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy câu nói này lớn có đạo lý a. Đội trưởng. Mấy người bọn hắn quả nhiên nhìn không được. Đã bắt đầu nhiều lần nhìn trộm sói tổng hừ. Thứ không biết chết sống. Nhìn chằm chằm bọn hắn. Một khi bọn hắn có động tác gì. Lập tức cầm xuống đúng. Đội trưởng ngài yên tâm. Chú ý một chút. Ta có thể cảm giác được trên người bọn họ sát khí. Khẳng định đều là từng thấy máu. Mấy người các ngươi lưu tâm một chút. Đừng sai lầm. Đúng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ không cho ngài mất mặt. Ghế dài bên trên. Phương Kiện thoải mái mà ngồi. Cầm trong tay cốc rượu chậm rãi lay động. Để bên trong rượu đỏ tạo nên từng vòng gợn sóng. Hắn nhìn như cùng tiểu nha cùng lão lang câu được câu không nói chuyện phiếm. Nhưng lực lượng tinh thần từ đầu đến cuối vận chuyển. Đồng thời thời khắc giam khống cả cái quầy rượu. Đang nghe bọn hắn trò chuyện về sau. Thật có lấy một loại muốn phình bụng cười to xúc động. Tiểu nha lần này gọi tới người. Quả nhiên mười phần chuyên nghiệp. Mà lại nghe đối thoại của bọn họ. Tựa hồ cũng không phải là phổ thông bảo an xuất thân. Bất quá. Cái kia bốn cái tay buôn ma túy cũng không phải loại lương thiện. Bọn hắn tính cảnh giác cực cao. Đã cảm giác được trong quán ba bầu không khí có chút không giống. Nhưng là. Bọn hắn nhận ra tiểu nha thân phận. Chỉ cho là trong quán ba nhiều mấy cái bảo tiêu mà thôi. Bọn hắn cũng không biết. Những người này nhưng thật ra là nhằm vào bọn họ mà tới. Cái này hiểu nhầm. Rất tốt. Rất tốt lại sau một lúc lâu. Hàn Như Ngọc lần nữa tới. Vẫn như cũ là hướng về đám người mời rượu. Tiểu nha sảng khoái uống một chén. Nói, Phương Kiện các ngươi chậm rãi chơi, ta có việc đi trước. Hắn hôm nay cùng lão lang tới. Là muốn nhìn một chút Phương Kiện vị kia sinh tử bạn cùng chung hoạn nạn bằng hữu. Đồng thời cũng có được cho Phương Kiện bằng hữu chỗ dựa cổ đồng ý tứ. Nhưng là không nghĩ tới, người bạn kia vậy mà là ông Giai Di. Bất kể nói thế nào, đã mục đích đã đạt đến, hắn cũng không có tiếp tục ngồi bị người khi khỉ nhìn hứng thú. Phương Kiện khẽ gật đầu. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Lập tức nói. Giai Di. Tinh tinh. Ta cảm thấy có chút đói bụng. Chúng ta cùng đi ăn chút ăn khuya như thế nào ông Giai Di nao nao. Từ khi cùng Phương Kiện quen biết. Hắn còn là lần đầu tiên đưa ra đi ăn khuya đâu. Tiêu Tinh Tinh cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Gật đầu nói. Tốt. Ta biết nơi nào có nơi tốt. Phương Hướng khẽ cười một tiếng. Nói. Ngọc tỷ. Hôm nay Giai Di vì ngươi lên đài biểu diễn. Hao phí thật nhiều tinh lực a. Ngươi liền không biểu hiện một chút a. Hàn Như Ngọc nháy mắt hai cái. Cười nói. Cái này còn không dễ dàng nha. Ta mời các ngươi ăn khuya. Tốt. Phương Kiện cười quay người. Nói. Tiểu nha ca. Lang ca. Các ngươi nói thế nào. Tiểu nha cùng lão lang liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau gật đầu. Nói. cùng một chỗ. Hàn Như Ngọc lập tức vui mừng quá đỗi. Nàng đương nhiên minh bạch vừa rồi Trương Nộ Đào thái độ chuyển biến là bởi vì cái gì. Cho nên, chỉ cần có một chút khả năng cùng tiểu nha dính líu quan hệ, nàng đều sẽ không chút do dự đi làm. Có thể mời tiểu nha ca ăn khuya, đây chính là Trương đại đầu cầu cũng không cầu được vinh quang á. Ta phân phó một chút, sau đó cùng đi. Hàn Như Ngọc cùng Trương Nộ Đào nói một tiếng. Sau đó tại hắn cùng hai vị nhỏ cổ đông ven tỷ đố kỳ ánh mắt bên trong thản nhiên rời đi. Chỉ là không có người nhìn thấy cái kia xó xỉnh bên trong bốn nam tử lúc này một mặt mộng bức. Cái này Hàn Như Ngọc không phải quầy rượu lão bản a, làm sao quán ba sinh ý náo nhiệt nhất thời điểm. Nàng lại đi đây bốn người trao đổi một ánh mắt. Đột nhiên cùng rời đi quán ba.